Cô vợ đáng thương của Bắc Tổng. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Mịch tự dưng buông lơ hai tay trong một lúc lâu. Cứ nghĩ rằng cô đã bình tĩnh lại rồi nên quản gia và bọn người hầu có chút yên tâm. Bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm thì Yến Mịch tự nhiên lại lên cơn. Lần này cô ấy không kích động hay la hét, mà Yến Mịch xô ấy nhân lúc mọi người không cảnh giác liền nhất quyết lao xuống sàn nhà. Sàn nhà thì có gì được chứ? Chẳng có gì nguy hiểm cả. Nhưng không, miếng vỡ thủy tinh, còn ở dưới sàn, Yến Mịch vội vơ lấy miếng thủy tinh đó lên với động tác vô cùng nhanh nhẹn. Vừa lúc đó, Bắc Giật Quân cũng vào nhà. Vừa vào trong anh đã thấy một cảnh tượng khiến anh đứng hình. Yến Mịch đang quỳ dưới sàn nhà đang miệng vỡ thủy tinh. Máu đang chảy ra từ chân của cô. Cô không biết đau sao? Đó là thủy tinh đấy. Máu đã đỏ cả sàn rồi mà cô không hề biến sắc. Nhưng khoan, trên tay cô còn đang cầm miếng thủy tinh vỡ. Yến Mịch cô ấy đang định cứa vào cổ tay mình. Cô ấy đang định tự tử sao? Vừa kịp định thần lại Bắc Giật Quân liền lao đến như bay. Có thể còn nhanh hơn cả một cơn gió. Anh nhào đến muốn cướp miếng thủy tinh trên tay cô. Chỉ muốn ngăn cô không tự tử chứ chẳng có ý gì xấu. Nhưng, điều đó đã khiến cho Yến Mịch thêm phần hoảng sợ. Cô hốt hoảng nhanh chóng cứa vào cổ tay nhỏ bé của mình. Xoẹt, một dòng máu chảy ra từ cánh tay của cô. Không kịp rồi, anh không kịp ngăn cản cô. Nhìn thấy máu chảy ra từ cổ tay Yến Mịch. Lòng Bắc Giật Quân như quặn đau. Nó, rất nhói đau. Đôi mắt anh bình thường lạnh lùng. Cho dù trời có sập nó cũng chẳng vơi đi sự kiêu ngạo. Bá đạo trong đôi mắt. Vậy mà giờ đây đôi mắt của Giật Quân lại khác hẳn. Nó biến thành đôi mắt buồn thăm thẳm. Nặng nề, hỗn loạn. Gương mặt điển trai. Lạnh lẽo giờ còn thêm tái xanh. Khiến cho anh như biến thành một vị vua sắp mất nước. Anh chạy đến đỡ lấy Yến Mịch, không ngừng lay cô. Này, cô đang làm gì cậy? Không phải Xô nói từ đây đến kết thúc bữa tiệc mừng thọ của nội cô sẽ không sao sao? Cô làm như vậy tôi phải ăn nói với nội làm sao đây? Mặc kệ lời nói đó của anh là lạnh nhạt hay là quan tâm. Yến Mịch cô không còn để tâm nữa. Tôi, mệt rồi. Tôi, chỉ muốn ngủ. Thôi, tôi không muốn thức nữa. Tôi muốn bản thân được giải thoát. Tôi chịu đựng như vậy là đã đủ lắm rồi. Tôi mặc kệ, cho dù như vậy là hèn mọn, là nhát gan hay là trốn tránh. Hiện giờ tôi chủ muốn được yên tĩnh mà thôi. Trên môi cô lúc này cố nở một nụ cười tươi thắm. Nhưng anh bây giờ ngay cả cái cười lạnh, cười nhếch mép cũng không cười nổi. Trong lòng anh vừa tức giận, vừa đau xót, cũng vừa hận. Tất cả cảm xúc đều đến cùng một lúc khiến cho anh không biết nên thể hiện cảm xúc gì ngoài. Vô cảm, đúng lúc đó, bác sĩ Lý Hải và cô bác sĩ tâm lý Vũng đã đến. Vì không yên tâm nên bác sĩ Lý bạn anh cũng đến cùng. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh hoàng như vậy. Sao vậy, vợ cậu, hai người vừa đến liền bị cứng đờ ra đó một lúc khoảng 2 giây. Này, mau lên. Chúng ta mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi. Đừng ở đó nữa. Không kịp bây giờ. Hiện tại cứ lên xe trước đi. Rồi vừa đến bệnh viện tôi sẽ vừa xử lý vết thương cho cô ấy. Còn phải bói. Bắc Giật Quân còn gấp hơn cả Lý Hải. Vừa nghe anh nói Bắc Giật Quân đã bế cô đi ra ngoài. Lên chiếc siêu xe của mình. Không còn suy nghĩ đắn đo gì thêm. Cũng không sợ rằng máu của Yến Mịch sẽ làm bẩn xe mình. Trong đầu anh lúc nãy chủ nghĩ đến một chuyện. Cô phải sống cho tôi. Hai bác sĩ vừa lên xe. Anh đã phóng như bay. Hai, cậu ta mà chạy xe ẩu như này. Không chừng là chết hết cả lũ. Cùng nhau đoàn tụ dưới Diêm Vương luôn. Khỏi cần cứu Yến Mịch làm chi. Vừa lái xe, anh vừa toát mồ hôi lạnh. Vừa gấp gáp lẩm bẩm. Cô có chết thì xứ chết cho khuất mắt đi. Nhưng tôi nói rồi. Cô không được phép chết trước mặt tôi. Không những làm bẩn mắt tôi mà còn khiến cho bầu không khí ở quanh tôi trở nên ô nhiễm. Vả lại, tiệc mừng thọ của nội còn chưa tổ chức. Cô không được chết. Nói chung, cô có chết thì cũng phải được tôi đồng ý. Ngay cả ngủ cũng phải hỏi qua ý kiến của tôi. Sự bá đạo của một vị tổng tài lại được bộc phát ra. Tuy lo lắng nhưng cũng chẳng nói được lời gì tốt đẹp. Dễ nghe, bác giật quân này thật sự quá đáng ghét rồi. Cũng chẳng hiểu là anh ta có thật sự đang lo lắng không nữa hay là chỉ đang lo đến bữa tiệc mừng thọ của nội. Đang lo không biết ăn nói thế nào. Cách chương.